Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, xuất quan. Lôi quang kéo dài khoảng chừng một khắc đồng hồ, mới toàn bộ tiêu tán, chỉ thấy mặt đất bị đánh ra một cái to lớn khe rãnh. Chừng 7-8 trượng sâu, Liệt Thiên cùng Sở Hà còn không tới kịp đi qua. Càng lớn lôi kiếp lại ấp ủ tốt rồi, chừng 120 đạo, toàn bộ đánh vào khe rãnh bên trong, lập tức để mặt đất đều rung động, thanh âm càng thêm ngột ngạt kinh người. Nguyệt Trung Thu cắn răng kiên trì, hắn phảng phất trông thấy bản thân ngâm lôi hải, toàn thân keng keng rung động, kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Lần này, đợi chừng nửa canh giờ, lôi quang mới toàn bộ tiêu tán, làm hai người đem Nguyệt Trung Thu cứu ra đến thời điểm. Liệt Thiên không khỏi kêu lớn lên, Nguyệt Trung Thu quả thực không thành hình người, cả người xương cốt tựa hồ cũng lệch vị trí, toàn thân cháy đen lại bốc lên khói trắng, thậm chí còn có ti ti mùi thịt bay ra, nếu không phải là hắn còn có hô hấp, chợt nhìn, còn tưởng rằng là một khối than cốc đâu. Cuối cùng, cổ thụ phát huy, mấy đầu cành lá thần mang lập lòe, vì Nguyệt Trung Thu chữa trị thương thế. Ngoại giới, các cường giả thời thời khắc khắc chú ý đạp thiên cổ đạo nội tình huống. Không ít đỉnh tiêm thanh niên đã bắt đầu hướng đạp thiên cổ đạo chỗ sâu tiến phát. Chỉ còn lại có một chút thực lực yếu hơn thanh niên, còn đang khu vực bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Ha ha! Mau đến xem, cực hoang chi địa lần này xem như kết thúc. Đột nhiên, có người cao giọng kêu lên. Mấy ngày nay đạp thiên cổ đạo bên trong bắt đầu bình tĩnh lại. Một chút người xem náo nhiệt cảm thấy có chút không thú vị. Làm vừa nghe đến có tình hình chiến đấu lúc trước tiên xông tới, muốn nhìn rõ ràng. Cái này, đám người vừa mới tiến lên, liền bộc phát ra một mảnh tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Cực hoang chi địa cái kia mấy người cao thủ đâu? Đám người kinh dị hỏi. Lúc này, 20 đến 30 cái đại chu hoàng triều thanh niên vây quanh cực hoang chi địa, không đến 10 cái thanh niên nhìn chằm chằm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Thực lực mạnh một điểm đều đi tìm kiếm cơ duyên của mình, sao lại cùng bọn hắn ở trong này lãng phí thời gian? Cái này Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình thật đúng là kiên nhẫn a. Vậy mà thừa dịp những cao thủ kia không ở, nghĩ đoàn diệt cực hoang chi địa còn dư lại thanh niên. Các cường giả ngươi một lời, ta một câu, tựa hồ đem cái này làm thành một loại trò chơi, cung cấp bọn họ phiền muộn thời điểm, một loại giải trí đề tài nói chuyện. Hỗn đàn, cực hoang chi địa một đám cường giả, sắc mặt khó coi cực điểm, bạo phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Làm sao, hậu bối không được, các ngươi còn muốn phân cao thấp sao? Lập tức, có cố ý chuyện thêu dệt người cười nhạo lên tiếng, khinh thường lạnh giọng quát, cho là chúng ta không dám sao? Lập tức, có mấy người thì không chịu nổi, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Muốn theo đối phương đọ sức lên một trận. Đừng xung động, nơi này là địa phương nào các ngươi không biết sao? Có mấy cái uy vọng khá cao lão giả quát bảo ngưng lại muốn động thủ mấy người. Bọn hắn cũng đều là có huyết tính tu giả, vì sao sẽ nuốt giận vào bụng? Còn không phải tình thế bức người yếu. Nếu là ở nơi này phát sinh đại chiến, bọn họ lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, rất có thể sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Ngươi phải hiểu người ta, hậu bối đều phải chết, còn không có thể khiến người ta phát cào nhau. Tất nhiên yếu như vậy, nên ngốc đến các ngươi hoang vu hẻo lánh, ít đi đi ra mất mặt xấu hổ. Có người gặp phép khích tướng vậy mà không thành công, lập tức cười vang một đường, diễu cợt ngữ liên tiếp tuôn ra, bắt đầu động thủ. Cái kia Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình ngược lại có chút ngạo khí. Vậy mà không có động thủ, chỉ là đứng ở một bên xem kịch. Sai, ngươi xem bọn họ đứng phương vị, liền biết là để phòng có người phá vây mà chạy, muốn đuổi tận giết tuyệt. Đám người kích động, phảng phất là bọn họ tham dự vào chiến đấu bên trong một dạng. Tất cả những thứ này, muốn về 20 năm trước, cực hoang chi địa ra hai cái kinh diễm nhân vật, đem khi đó, vẫn là thanh niên bọn họ, ép tới không ngẩng đầu lên được. Hiện tại, bọn họ không thể đi tìm hai người kia báo thù, chỉ có thể đem khí rơi tại một đám hậu bối trên thân. Đạp thiên cổ đạo bên trong, một chỗ trước đoạn nhai, sát ý cuồn cuộn, trong hư không giằng co, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Lãnh Vô Tình mặt không biểu tình, lạnh lùng quát, vỡ nát bọn họ, nghiền ép cực hoang chi địa. Vương Chiến cũng mở miệng, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn trước mắt tất cả. Vô sỉ, vậy mà thừa dịp chúng ta đỉnh tiêm cao thủ không ở, đến đây vây quét chúng ta. Cực hoang chi địa một thanh niên, đỏ lên mặt quát, nếu là mấy người kia ở, bọn họ còn dám tới sao? Cũng có thanh niên gầm thét, hắn đã nhìn ra tình thế khẩn cấp, nhưng là, bản thân lại không thể làm gì. Vương Chiến cười lạnh, các ngươi cho là bọn họ mấy cái còn có đường sống sao? Một lần này sớm có người lên tiếng, cực hoang chi địa tất cả mọi người, một tên cũng không để lại, bọn họ cũng là bản thân khó bảo toàn, các ngươi lên trước đường a. Cái gì? Cực hoang chi địa có mấy cái hơi tỉnh táo một chút thanh niên, nghe được Vương Chiến mà nói về sau, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Giết! Thiết Vô Tình lạnh lùng đến cực điểm, một chữ phun ra, lập tức bạo phát đại chiến. Kết quả không ra người sở liệu, cực hoang chi địa không đến 10 cái thanh niên, mặc dù cũng là tuyển chọn tỉ mỉ mà đến, nhưng ở như vậy cuồng mãnh thế công phía dưới, trong nháy mắt liền lâm vào thụ động. Chậc chậc chậc, dưới cây cổ thụ, Liệt Thiên đánh giá toàn thân lấp lóe lấy ô quang nguyệt trung thu, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liên tiếp 3 ngày, nguyệt trung thu qua bồ đoàn cùng cổ thụ trị liệu, đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, toàn thân hắn ô quang lấp lóe, hiển nhiên là hỗn độn thể lại có tinh tiến. Không riêng gì hỗn độn thể, liền đến hắn khí chất đều đã xảy ra một ít biến hóa. Cả người đều trở nên thâm thúy, tựa hồ sâu không lường được. Nên rời đi. Sở Hà nhìn một chút Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, khẽ gật đầu. Cuối cùng, ba người hướng cổ thụ cáo biệt về sau, bị cổ thụ trực tiếp đưa ra rừng cây chỗ sâu, đi tới bọn họ vừa mới tiến đạp thiên cổ đạo địa phương. Hồng hộc, mới vừa tới nơi này, ba người liền gặp được TT. TT thấy là ba người về sau, trực tiếp quay đầu bước đi, hẳn là báo thù. Chính là nhìn nhiều đều không có, ba người không có đi gây đối phương, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Ba người vì đi đường, đều sẽ tốc độ thi triển đến cực hạn, giống như là một trận cuồng phong một dạng, quét sạch mà qua. A, ba người này lại còn sống sót, bọn hắn tốc độ thật nhanh. Ngoại giới, người ta tấp nập, mặc dù rất nhiều người đều đi xem náo nhiệt, nhưng một chút thực lực hơi kém người, vẫn là ở cái kia một số người thiếu địa phương bồi hồi. Bọn họ tựa hồ mạnh lên không ít, chẳng lẽ chiếm được cơ duyên gì? Ngươi xem bọn họ có phải hay không hướng về đại chiến địa phương đi qua? Lập tức, một mảnh chiếu thiên kính phía trước, bù đầy người, đều kinh hãi nhìn xem trong kính ba bóng người. Phía trước có người, gần như đồng thời, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà dừng lại thân hình, miệng đồng thanh nói. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, nhìn một chút Sở Hà, đối phương cũng đúng lúc nhìn sang, chỉ bất quá, hai người đều không có nhiều cái gì. Để Nguyệt Trung Thu giật mình là, bản thân lần này đột phá, một cỗ kia linh lực trực tiếp trùng kích hắn ấn đường, để linh giác của hắn bạo tăng đến một cái kinh khủng tình trạng. Nhưng hắn nghĩ không ra, sông linh giác vậy mà không thể so hắn kém. Biết rõ các ngươi yêu nghiệt, còn không dẫn đường, đi lên xem một chút. Liệt Thiên bất đắc dĩ nhếch miệng, tức giận, ba người, không do dự, hướng thẳng đến cái hướng kia vọt tới. Là bọn hắn, Liệt Thiên thấp giọng hô, thấy rõ hai nhóm người về sau, lập tức hơi có thâm ý nở nụ cười. Dấu lớn một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.